Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 120, 120, sự kiện đột phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chuyện này không có trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Phác Vân Cầm thương thế trên người phần lớn chỉ là chảy ra mà thôi. Cái kia gây chuyện tài xế không có lựa chọn mà chạy án. Mà là ngoan ngoãn ở bệnh viện dưới lầu chờ đợi. Chờ đến Thiên Dã cùng An Cận tìm tới hắn về sau. Hắn cũng đem cần ứng tiền thuốc men tiến hành thanh toán. Khó có được một ngày trời trong xanh. Lại xảy ra một việc như thế làm lòng người khó chịu. Tại Phác Vân Cẩm an tĩnh nằm trên giường bệnh. Thiên Dã đối với hắn cũng nói ra chính mình chuẩn bị gia nhập tổ chứ. Đối với lựa chọn này. Phác Vân Cẩm tựa hồ thuận theo Thiên Dã thái độ. Khi nhìn đến Thiên Dã quyết định gia nhập tổ chức, hắn không do dự nhiều liền gật đầu, nói cho An Cận, nếu như có thể, ta cũng gia nhập đi. Đối với tổ chức thu nạp người mới phương diện này vấn đề, đương nhiên không có quá lớn yêu cầu, nên An Cận cũng vui vẻ đồng ý. Tại kinh khủng bị nhiễm đang ở từ từ lan tràn tới thế giới hiện thật, An Cận trong lòng đã có loại dự cảm rất không tốt. Cùng với thời gian trôi qua, kinh khủng lây nhiễm phạm vi càng ngày càng rộng không nói. Liền lây nhiễm xuất hiện tần suất, cũng càng ngày càng cao. An Cận đoán rằng, tiếp tục qua không được bao lâu, thế giới rất có thể gặp lâm một hồi khó có thể đánh giá đại nguy cơ. Kia hợp đồng, các ngươi nhìn một chút rồi ký tên đi. Đợi được Phác Vân Cầm tiên sinh dưỡng thương tốt sau đó, ta sẽ tiếp các ngươi đi tổ chức nhìn. An Cận đem một xấp giấy A4 đưa tới. Bên ngoài bao vây lấy một cái màu xanh nhạt bìa. Vật này là tương đương với hợp đồng lao động sao? Thiên Dã trêu ghẹo tiếp nhận văn kiện. Liếc nhìn, giấy trắng mực đen bên trong là từng hàng rậm rạp chằng chịt điều lệ cùng chú ý sự hạng mục. Dù là Thiên Dã loại luôn là ngao du sáng tác văn bản, nhìn thấy những văn tự này cũng cảm thấy nhức đầu. Ta nói, các ngươi làm loại này hợp đồng ước nguyện ban đầu là không phải liền căn bản là không để người nhìn rõ a, này rậm rạp chằng chịt, tốt xấu cách hàng một chút, chỉ ít có thể thấy rõ hơn. Thiên Dã không khỏi thổ táo. Ân, đích thật là tốt vấn đề. Sau khi trở về ta sẽ nhường bọn họ một lần nữa sắp xếp văn bản. Chữ ký ghi ở đây phía đúng không? Ta là Giáp Phương còn là Ất Phương? Ất Phương. Bình thường tiếp nhận hợp đồng đều là Ất Phương. Đúng, thân phận mã số cũng điền vào a, còn có phương thức liên lạc cùng gia đình địa chỉ. Làm được còn hữu mô hữu dạng. Thiên Dã nhìn xong văn kiện, cầm lấy đặt ở phòng bệnh trên bàn gỗ một chi màu đen bút, lật xem tới một trang cuối cùng liền y theo An Cận lời nói ghi vào tin tức cá nhân. Sau đó giao cho đối phương. Hắn không cần lo lắng đối phương lừa gạt các loại. Này đều là không cần thiết đi làm sự việc. Hơn nữa An Cận đem sự tình làm được rất hoàn mỹ. Hắn hoàn toàn không quên hôm qua Thiên Dã nói cho hắn biết, nói mình không muốn tham dự vào đằng trước đội cứu viện bên trong. Thầm nghĩ yên lặng làm cái tiểu hậu cần, thu thập tư liệu, chỉnh lý tình báo các loại công tác. Sơ qua điều tra một lát, An Cận phát hiện gần nhất đích xác thu thập tổ tương đối thiếu người. Sở dĩ cũng liền đem Thiên Dã cùng Phác Vân Cẩm điều đến thu thập tổ. Điểm này văn kiện kia trên cũng có viết tới. Được rồi, kế tiếp đâu? Ngươi là chuẩn bị trở về sao? Thiên Dã cùng Phác Vân Cẩm đem văn kiện ký xong xuôi. Người trước nghiêng đầu đối với An Cận hỏi. Vốn là chờ các ngươi ký xong về sau trở về. Chẳng qua, ta đột nhiên nhớ tới. Trước đó đã đáp ứng muốn thỉnh vị kia tên Dương Đồng tiểu cô nương đi ăn. An Cận nhớ lại nói. Hắn nhìn về phía Thiên Dã cùng Phác Vân Cẩm. Các ngươi thì sao? Hiện tại đói bụng không? Ta sáng sớm đã bị Thiên Dã gọi điện thoại đánh thức. Đến bây giờ ngoại trừ nửa ly cà phê xuống bụng, chưa ăn qua vật khác. Quả thực đói đến muốn chết. Thiên Dã suy nghĩ một lát, sau cảm thụ bản thân cái bụng trạng thái. Đích xác, cùng An Cận nói không sai biệt lắm. Đến bây giờ buổi trưa Thái Dương đã rời đến chính giữa bầu trời thời gian. Bụng của hắn đích thật là có chút đói. Có một chút, Ăn cái gì? Ta không biết. Ta cảm thấy hẳn là ăn cái gì đều giống nhau. Chỉ cần có thể lấp bụng là được. Nếu không ta ra ngoài hỏi một chút tiểu cô nương kia. Nàng hiện tại chắc là tại trước cửa mới đúng. Dù sao cũng là mời người ta ăn. Trưng cầu ý kiến cũng không sai. Người nói có điểm đạo lý. Vậy ngươi đi hỏi đi. Ai? Ta đây đâu? Ta cái này bộ dạng gần như không thích hợp ra ngoài ăn a. Nằm ở trên giường bệnh Phác Vân Cẩm nghe hai người sắp vứt bỏ hắn. Chạy đi thỉnh tiểu cô nương ăn. Tại chỗ không vui nói. Người à, trước nằm đi. Ta sẽ đem cơm về đưa cho ngươi. Thiên Dã quay đầu liếc Phác Vân Cẩm liếc mắt. Tùy ý trả lời. Không phải. Ta cũng muốn ra ngoài ăn a. Ngươi cái này keo kiệt quỷ có thể cho ta mang đến một phần cơm xào coi như không tệ. An tĩnh. Thương binh liền cần thiết thật tốt tĩnh dưỡng nghỉ ngơi. Tùy theo. Thiên Dã cũng không nhiều hơn nữa quản nằm trên giường bệnh Phác Vân Cẩm thế nào kêu gáo. Hiện tại cùng An Cận thảo luận nên ăn cái gì đồng thời. Đi ra phòng bệnh, thậm chí lúc đóng cửa phòng. Phác Vân Cẩm vậy không cam âm thanh còn ở bên trong ẩn ẩn hiện hiện truyền ra. Ngươi là gọi Dương Đồng đúng không? Hiện tại không sai biệt lắm tới giờ cơm. Ta vừa nói muốn mời ngươi ăn cơm tới. Đi chúng ta cùng xuống đi. An Cận cùng Thiên Dã đi không được mấy bước. Liền thấy tại trước một phòng bệnh không ngừng bồi hồi Dương Đồng. Hắn cũng không rõ đối phương tại sao phải ở chỗ này không đi lại. Nhìn thấy Dương Đồng, trực tiếp đại đại liệt liệt đi lên phía trước phát ra mời ăn cơm. A, không việc, không cần, không đợi Dương Đồng nói xong cự tuyệt. An Cận liền trực tiếp mở miệng cắt đứt. Ai nha, ngượng ngùng cái gì, ở nơi nào ăn đều là ăn. Đi thôi, coi như kết giao bằng hữu. Cứ như vậy. Tại nửa cự tuyệt nửa tiếp nhận tình huống dưới, Dương Đồng liền làm trận này bữa trưa duy nhất bị mời nữ khách quý. Cùng hai người đi đến lầu dưới, sau đó tiến vào một nhà lắp đặt thiết bị coi như không tệ tiệm cơm. Nói lại, kỳ thực Thiên Dã còn thật hâm mộ An Cận loại này xã giao như bức chứng. Rõ ràng liền mới nhận thức chưa lâu người lạ, nói ba xạo dưới, đã bị hắn làm cho như là nhiều năm không thấy. Từ một chỗ chạy ra ngoài nỗ lực làm công phấn đấu đồng hương một dạng. Chờ nghe được An Cận báo tên món ăn thời gian. Thiên Dã mới phản ứng được. Cái kia thực tế tính cách có chút xấu hổ tiểu cô nương Dương Đồng. Đã ngồi ở bọn họ bên cạnh. Dùng ánh mắt tò mò đánh giá nhà này tiệm thực đơn. Hắn đột nhiên cảm khái tới. Nếu như hắn ở giao lưu phương diện này có thể giống An Cận như thế treo. Tại Vũ Điền Cao Trung, cho người mới quán thâu kinh khủng quy tắc khái niệm thời gian, là sẽ không mệt mỏi đến vậy. Bữa cơm này coi như khoái trá. Tiệm lắp đặt thiết bị không chỉ có không sai, liền vị đạo cũng coi là số một số hai. Người bán hàng thái độ vẫn rất thân thiện, trên mặt phảng phất vĩnh viễn treo nụ cười tiêu chí. Màu đỏ nóng hổi canh bên trong, dùng chiếc đũa gắp lên chính là một miếng vừa trụng chín lá sách. Náo nhiệt các khách nhân, tại đồ ăn đưa vào trong miệng thời gian, trên mặt đều sẽ hiện ra một loại khó diễn tả cảm giác thỏa mãn. Phảng phất đây là nhân gian mỹ vị, làm cho dư vị bất tận. Bởi vì lần đầu tiên xe lửa kịch bản cái kia ác tâm mì tương trộn cho Thiên Dã mang tới ảnh hưởng. Sở dĩ cho tới bây giờ, nếu có thể lựa chọn, hắn vẫn tương đối nguyện ý ăn chay. Đi ăn này thoạt nhìn qua sạch sẽ. Không có bị dầu ớt dính lên. Canh trong nồi đang luộc rau xanh. Nồi lẩu bốc lên khói trắng. Thuận theo không khí lưu động trôi nổi trên đỉnh nồi. Dần dần, như là sương mù như đem ba người khuôn mặt chậm rãi bao phủ. Trở nên thấy không rõ ngũ quan. Bên người thực khách nhấm nuốt âm thanh không ngừng truyền đến tai. Giống như động vật đang đói. Tại gặm ăn một miếng mới mẻ phì nộn thịt bò. Hàm răng cắn vào trên xương, thịt chưa hoàn toàn được luộc chín, có chút máu loãng bởi vì đè ép bắt đầu chảy ra. Mơ hồ bên trong, Thiên Dã nghe được bên tai có người ở không ngừng hô. Lão bản, thêm một phần bò, dầu vừng cùng hành tỏi tại chén nhỏ không ngừng trộn lẫn. Này tươi mới nhiều nước lại ngon miệng miếng thịt, bị một lần lại một lần đưa vào trong miệng. Hoảng hốt, Thiên Dã gần như phát hiện ở đây có cái gì không đúng. Bởi vì hắn đeo trên người An Cận cái đĩa, trong lúc vô tình trở nên nóng hổi không gì sánh được. An Cận, xuyên thấu qua nóng hổi nồi lẩu không ngừng bốc lên khói trắng. Thiên Dã đè thấp thanh âm đối với An Cận kêu gọi. Sao rồi? Nghe được Thiên Dã hô hoán, An Cận trong miệng nhai kỹ thịt heo đồng thời ngẩng đầu nghi ngờ nhìn hắn. Ngươi không cảm thấy cái chỗ này có chút kỳ quái sao? Thiên Dã nhỏ giọng hướng An Cận hỏi. Kỳ quái? Ngươi là nói sinh ý quá tốt sao? Ta cảm thấy rất bình thường a, nhà hắn tiệm lẩu vị đạo như thế bỏng. Sinh ý tốt không đúng sao? Nói, ngươi phải ăn nhiều điểm thịt. Luôn là ăn chay có ý gì? Ăn không dài khí lực. An Cận gần như không hiểu Thiên Dã ý tứ. Hắn trả lời là một chuyện khác. Thấy đối phương ăn như thế nhiệt tình, không có đem lời nói của mình nghe vào, Thiên Dã chỉ phải tại dưới bàn đá mạnh vào An Cận một cước, ra hiệu hắn không muốn tiếp tục ăn. Sơ qua quan sát một chút bên cạnh tình huống, may mà chính là An Cận cũng không phải một người ngu ngốc. Tại đây loại này cần thiết thời cơ, hắn không vì Thiên Dã một cước mà tức giận chửi ầm lên, cũng không vì một cước đi hỏi Thiên Dã đá hắn làm gì. Thủy chung là trong tổ chức có chức vị người, phản ứng so với người bình thường mau hơn rất nhiều. An Cận buông xuống trong tay đôi đũa, cùng Thiên Dã tại khói trắng cho nhau liếc mắt, sau đó liền cẩn thận quan sát xung quanh hoàn cảnh. Phi thường náo nhiệt tiệm lẩu, các thực khách còn đang thống khoái ăn uống, không ngừng gắp thịt trong nồi lên để ăn, điên cuồng hướng trong miệng bỏ vào, tùy ý nhấm nuốt một phen liền nuốt vào bụng. Trong cái mâm đồ ăn lấy mắt thường thấy được nhanh chóng biến ít. Tốc độ ăn của bọn họ chưa từng dừng lại. Liền như thế nhìn sơ qua, hình như là bởi vì tiệm lẩu vị đạo tốt đến tận cùng, để cho chỉ nhìn bọn họ ăn đều ngon như vậy. Nhưng kỹ càng quan sát một lần, là có thể phát hiện những thực khách này chỗ cổ quái. Cùng với thức ăn trên bàn thay đổi ít, bọn họ phảng phất như là một cái ăn không đủ no người máy. Như cùng dựa theo trình tự chỉ lệnh như vậy, vẫn tái diễn ăn đồ động tác, luôn đem trong nồi đồ ăn nhiệt độ còn chưa hạ xuống liền gắp lên, trực tiếp bỏ vào miệng, đợi được trên bàn nguyên liệu ăn xong, lại sẽ như chưa hết hứng bình thường, cả tiếng gào thét lão bản, lại một phần, quỷ dị, cổ quái trộn lẫn. Ngồi ở một bên Dương Đồng nhìn thấy Thiên Dã cùng An Cận đều dừng lại chiếc đũa. Nàng cũng có chút nghi ngờ đem đôi đũa đặt trên bát. Tiếp theo kinh ngạc đánh giá một lần xung quanh. Các ngươi sao rồi? Nàng không hiểu hỏi. Lúc này Thiên Dã mới phản ứng được. Trừ hắn cùng An Cận bên ngoài, ở đây còn ngồi một người khác. Hiện tại, hắn cũng không biết nên tìm cái lý do gì báo cho biết đối phương. Tại không có kinh lịch sự kiện quỷ dị người nhắc tới quỷ quái, đại đa số sẽ bị coi như hay nói giỡn hoặc là ấu trĩ, hoặc là người điên. Vì vậy, hắn nói, không có gì, ta ăn no, các ngươi tiếp tục đi. Đi theo Thiên Dã nói chuyện, liền là An Cận. Ân, ta cũng ăn no, không việc ngươi ăn của ngươi. Ta hút điếu thuốc. À, cái này liền đến phiên Dương Đồng có chút ngượng ngùng. Chính cô ta chưa ăn no, cũng hiểu được cửa hàng này vị đạo ăn thật ngon, muốn ăn nhiều hơn một chút. Thế nhưng hai người mời khách đều để đũa xuống nói ăn no. Nàng cái này làm khách nhân, còn ở bên cạnh chôn đầu ăn cơm, liền hiện ra có chút không được. Dương Đồng do dự, không biết mình là muốn làm bộ ăn no, theo chân bọn họ, còn là mặt dày lên. Cái gì đều không quản trước đem bụng chiếu cố tốt lại nói. Chẳng qua, ngay tại Dương Đồng thời điểm do dự, một người mặc màu đỏ quần áo phục vụ viên đi tới bọn họ bên cạnh bàn ăn. Mặt mang theo phó phảng phất vĩnh viễn cũng không đổi tiêu chí tính mỉm cười nhìn bọn họ. Dưới cổ thẻ công tác tại hương khí trôi đổi xung quanh hoàn cảnh, không ngừng lay động. Sao rồi, thân ái các khách nhân, là cảm thấy tiểu điếm vị đạo không tốt sao? Giọng nói của nàng rất nhẹ, há mồm động tác cũng rất nhẹ, giống như là hướng người chết trong bụng lấp một cái âm hưởng. Âm thanh toàn bằng âm hưởng trong bụng truyền tới. Không có, ăn thật ngon. Chúng ta liền là ăn no. Cảm giác không ăn được. Chuẩn bị lần sau có rảnh thời gian sẽ trở lại. Không đợi Thiên Dã nói ra, An Cận liền thuận theo người bán hàng lời nói ra. Các khách nhân, không có quan hệ, gần nhất chúng ta đẩy ra một khoản tươi mới ốc heo. Bảo chứng cho dù là ăn no còn muốn ăn. Hơn nữa tiệm chúng ta trong gần nhất làm hoạt động, rất có lời Nga. Người bán hàng như nghe không hiểu tiếng người một dạng, dùng không quy luật lời nói. Tại hướng Thiên Dã ba người giới thiệu chính trong điếm sản phẩm. Ăn ngon hay không là không biết, nhưng chủ yếu ăn no còn thế nào ăn. Ngay tại An Cận muốn mở miệng lần nữa cự tuyệt thời gian, hắn chợt phát hiện không đúng, chuẩn bị lời nói cũng nuốt vào cổ họng. Thiên Dã cùng hắn chậm rãi quay đầu qua, phát hiện này nguyên bản đều đang ăn một cách thống khoái thực khách, hiện tại đều phảng phất bị ấn vào nút hẹn giờ một dạng. Đầy tơ máu ánh mắt ngắm nhìn bọn họ, đều tựa hồ, chỉ cần bọn họ dám cự tuyệt người phục vụ giới thiệu sản phẩm, bọn người kia liền sẽ không khống chế nội tâm điên cuồng. Cuồng loạn hướng bọn họ vọt tới. Thiên Dã nhíu nhíu mày, tiếp tục ngẩng đầu nhìn liếc mắt người phục vụ. Đối phương như cũ tái diễn lời nói mới rồi, trong đó nhiệt tình không thay đổi chút nào. Các khách nhân, không có quan hệ, gần nhất chúng ta đẩy ra một khoản tươi mới ốc heo. Bảo chứng cho dù là ăn no còn muốn ăn. Hơn nữa tiệm chúng ta gần nhất làm hoạt động, rất có lời Nga, cách trương.